Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2385, cái đó gọi cẩn, nam tử thần bí 02, góc truyện audio.com, thân hình Tô Mạt ở giữa không trung đổi phương hướng, né tránh ám khí, phi thân lao thẳng tới Tá Đôn, thời điểm đang đến gần, đùa bỡn một chiêu, mũi chân điểm ở roi A Lý, sau đó như phi ưng bắt thỏ, hung hăng đánh úp về phía nam tử mặc áo trắng. Nam nhân làm như không ngờ tới nàng sẽ như thế, cũng là hơi kinh ngạc một chút, không khỏi khen. Cô nương hảo tâm tư, tuy rằng là như thế nhưng hắn lại cũng không hốt hoảng, đầu khẽ nghiêng, đối lên tay trái hai chỉ, điểm hướng sườn phải Tô Mạt. Mà đối với roi A Lý bay cuộn tới thế nhưng hắn lại hình như chẳng thèm ngó tới. Tô Mạt nguyên bản không thấy rõ hắn, lúc này cùng hắn hai mắt trái với, không khỏi toàn thân chấn động, bật thốt lên, cần ca ca. Nàng vừa phân thần, nam tử hai ngón liền giờ đến rồi dưới sườn của nàng, Tô Mạt chỉ cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt, hai mắt lập tức xông lên một tầng sương mù, không dám tin nhìn hắn. Nam tử làm như không biết nàng vì sao như vậy bi thương nhìn mình, lại vẫn gọi mình cần ca ca, hắn biết nàng sao? Hơi suy nghĩ, trên tay liền giữ lại tình, thu hồi hơn phân nửa sức lực. Chỉ là nội lực quá sâu, cho dù như thế, Tô Mạt cũng đã bị thương, khóe môi thấm ra một đường máu đỏ, lập tức lảo đảo muốn ngã. A Lý vội từ phía sau một cánh tay ôm lấy nàng, thấy nam tử A Lý cũng là kinh hãi, rõ ràng chính là dáng vẻ vương gia, lại hình như có cái gì không biết bọn họ. Lúc hắn quyết đó ẩn, giơ tay lên, lần nữa bay cuộn Tá Đôn. Nam tử nói, tại hạ muốn dẫn hắn đi, mong rằng mấy vị buông tay. Hắn nói mà phi thân lên, một bay vút ngón tay điểm nhanh, chuôi roi A Lý vẫn kiêu ngạo bằng thép mềm liền ba ba đứt làm vài tiệt rối rít rơi xuống đất. Mà nam tử là một bà nhấc lên Tá Đôn, phi thân lui về phía sau, hướng cỗ kiệu bay đi. Tô Mạt đẩy ra A Lý, phi thân đuổi theo, Hoàng Phủ cẩn ngươi đứng lại. Hoàng Phủ giới cùng Nhạc Thiểu Sâm mấy người cũng là kinh ngạc. Nam tử kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy thân hình nàng nhanh như tia chớp thế nhưng trong nháy mắt đến bên cạnh hắn, đưa tay phải đi vạch trần mặt nạ của hắn. Hắn nghi ngờ nhìn nàng, cô bé này vì sao phải như vậy, toàn thân đều là sơ hở, sẽ không sợ hắn đã giết nàng, liền vì muốn nhìn một chút mặt của hắn. Hắn tay trái nắm Tá Đôn, nằm ngón tay phải nắm chặt giò mặt Tô Mạt bắt được tay thon, vào tay mềm mại không xương, lập tức để cho hắn có một loại cảm giác khác thường, hắn khẽ co mày, không nhịn được nói. Vị cô nương này, tại hạ đã có người yêu, xin đừng dây dưa nữa. Tô Mạt lập tức lòng như đao cắt, hắn rõ ràng chính là Hoàng Phủ Cẩn, thân hình này, âm thanh này, đôi mắt này, chuyện này. Nàng ngũ tạng câu phần, nước mắt không nhịn được nữa muốn chảy xuống, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Tại sao sẽ như vậy? Càng gấp gáp nàng càng muốn đi hái mặt nạ của hắn, liều mạng, nam tử hình như thật khó khăn, không biết vì sao a, hắn cũng không nỡ đau lòng hại nàng, nắm tay của nàng, nhìn trên cằm nàng trắng noãn giữ lại máu đỏ tươi, đó là bị hắn mới vừa dùng hai ngón tay điểm vào hạ thương. Hắn thế nhưng tim không khỏi đau xót, lập tức lại cảm thấy đầu óc có chút rối loạn. Lúc này bên trong kiệu êm tai dễ nghe âm thanh lần nữa vang lên, a cần thế nào cùng một cô gái xa lạ dây dưa. Còn không đuổi nàng, nam tử mặt mày rét trong mắt vội hiện sát cơ trên tay hơi dùng lực một chút, lệ trong mắt Tô Mạt liền chảy ra, ngực hắn không khỏi căng thẳng, đẩy nàng ra thời điểm xoay tay. Góc truyện audio.com, lại nhận được một giọt lệ nàng chảy ra, nóng bỏng, lập tức lạnh lẽo tận xương. Cách chương.